Chương 1738 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt ngươi toàn bộ cửa. Đông Thiên Môn dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ điều động yêu thú bốn phương tám hướng bọc đánh lại đây, sơn cốc chỗ cao. Long Phi thấy rõ tất cả, Long Phi khóe miệng một câu, nói, đó chính là muốn ngươi dốc toàn bộ lực lượng, sao hắn đường lui, bảo hắn cúc hoa. Long Phi tay cầm ma kiếm nhanh chân xông ra ngoài, Lục Tần cùng Mục Băng theo sát phía sau, giết. Không giữ lại ai. Long Phi ra lệnh. Hắn muốn cho Đông Thiên Môn làm hết thảy đều trả giá thật lớn, lao xuống sườn núi, Long Phi gặp người liền giết, phàm là võ giả dáng giúp người một cái cũng không buông tha, ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Đông Thiên Môn Lâu La Thu được kinh nghiệm 200 điểm, thần lực trị 10 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chuyện của tôi.net chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Đông Thiên Môn Lâu La Thu được kinh nghiệm 200 điểm, thần lực trị 10 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi một chiêu kiếm một cái, có thể giết chết, tuyệt đối không đánh cho tàn phế. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc một mảnh gào khóc, một mảnh quỷ hào, xin tha thanh âm, khi các ngươi ức hiếp nữ thần tông đệ tử thời điểm, các ngươi có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay? Long Phi lửa giận trong lòng vẫn chưa biến mất, nghĩ đến lão bà chết thảm trạng, nàng là chịu qua vô số lần dằn vặt mới chết, nghĩ đến những đệ tử kia bị yêu thú phân thây dáng vẻ. Lửa giận trong lòng ngay khi không ngừng sinh sôi, mà lúc này, Đông Thiên Môn đệ tử đại quân điên cuồng đối với Kim Cương Bạo Hùng vây quét, bên trong sơn cốc phòng thủ bạc nhược, Long Phi ba người cũng không có bị một chút trở ngại, một đường cùng giết kẻ đốt nơi này. Một cây đuốc đem Đông Thiên Môn cho đốt lên, khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên, vào lúc này, Đông Thiên Môn chủ mới bỗng nhiên phản ứng lại, kẻ gây go. Toàn bộ trở về sơn cốc, nhanh. Kim Cương Bạo Hùng xuất hiện ở ngoài thung lũng thì có điểm không bình thường. Nhưng là đối mặt Hùng Vương thời điểm hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, bây giờ nhìn đến sơn cốc khói đặc cuồn cuộn, hắn trong lòng chính là chìm xuống, một tiếng kỳ dị tiếng huyết gió vang lên, bốn phương tám hướng lao ra yêu thú cấp tốc hướng Đông Thiên Môn sơn cốc vọt tới, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Âm thanh rung trời, đại địa rung rẩy, Long Phi đứng cửa sơn cốc, Lục Tần cùng Mục Băng đứng ở hai bên trái phải hắn, cái kia là Đông Thiên Môn chủ. Mục Băng chỉ vào trong đám người một con mạnh nhất, to lớn nhất, mạnh nhất đầu kia yêu thú trên lưng người nói rằng, đây chính là hắn, tông chủ ngươi muốn cẩn trọng một chút, hắn rất mạnh. Cường. Ở bạo thần quyền trước, cường có tác dụng đâu. Long Phi khóe miệng hơi một câu, nhìn đầu kia hung mãnh yêu thú, phát sinh từng trận tiếng gầm gừ, khẽ nói, nhìn dáng dấp nó vẫn là những này yêu thú đầu lĩnh nha. Nếu như vậy y kim cương. Long Phi hét ra một tiếng, trong phút chốc, vẫn không có động tác gì, Kim Cương Bạo Hùng được Long Phi chỉ lệnh rộng rãi hơi động, chân sau đột nhiên đẩy một cái, thân thể khổng lồ xung kích đi ra ngoài, này nhịp điệu, cảm giác kia, quả thực mạnh đến nổ tung, cái gì đại thụ che trời, cái gì to lớn nham thạch ở Kim Cương Bạo Hùng trước đều là đậu hũ nát cặn giống như vậy, trực tiếp đánh bay tất cả, bốn phương tám hướng xông tới yêu thú cũng giống như vậy, ở trước mặt hắn gà đất chó sành, chỉ cần thoáng tới gần liền bị hắn khí tức trên người cho chấn động tâm mạch vỡ vụn, ầm ầm ầm. Kim Cương Bạo Hùng rơi xuống đất, đứng Đông Thiên Môn chủ trước, ánh mắt chìm xuống, trừng mắt lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hai viên tráng kiện cực kỳ răng nanh lộ ra, quay về đầu kia yêu thú đột nhiên rít gào một tiếng, kỳ ô hống kỳ âm phóng túng như điện, bùm bùm bạo kích đi ra ngoài, Đông Thiên Môn chủ trực tiếp bị âm phóng túng cho đánh bay đi ra ngoài, thân thể trên không trung liên tục xoay chuyển, chật vật đến cực điểm. Mà hắn con vật cưỡi kia trực tiếp quyển co lại thành một đoàn, biến thành một con da da tôm như thế. Không dám nhìn thẳng Kim Cương Bạo Hùng ỷ giết. Ầm. Kim Cương Bạo Hùng một hùng chưởng cho vỗ xuống đi, ầm ầm. Đầu kia yêu thú trong nháy mắt bị quay thành thịt nát, hệ thống vang lên được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thất tinh thần giả. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ Tiêu Viêm thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 32 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ Tiêu Viêm thăng cấp, thu được dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa. Ta cọ sát. Thật nhanh nha. Lại thăng cấp 1. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn mới thăng cấp 1, vệ sĩ Tiêu Viêm liền thăng 2 cấp, hơn nữa còn được một loại dị hỏa, Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Từ khi nào đem ngươi dắt ra đến lưu lưu à, ha ha ha, Tiêu Viêm, cuối cùng rồi sẽ trở thành đấu đế, viêm đế, đến vào lúc ấy, hắn sức mạnh vô hạn lớn. Hủy thiên diệt địa giống như tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ Long Phi sẽ không đem hắn làm ra đến, bởi vì này sẽ trở thành Long Phi sát chiêu mạnh nhất, dị hỏa ra, thiên địa diệt, 108 nói dị. Hỏa, từng đạo oanh ở trên thân thể ngươi, đừng nói là chủ thần điện bên trong những kia thần, e là cho dù là vị diện này chủ thần cũng có thể đánh giết, sẽ chờ một ngày kia, Kim Cương Bạo Hùng đem đầu kia yêu thú đầu lĩnh cho thốn sát cũng không có đình chỉ, mà là đột nhiên vọt một cái, nhằm phía bay ra ngoài Đông Thiên Môn chủ, bất quá lại bị Long Phi cho hét lại. Long Phi nói, hắn là của ta, ngươi cầm những này yêu thú toàn bộ cho ta giết chết, nhớ kỹ, là toàn bộ. Long Phi có thể dùng vạn thú chi vương đến siêu khống những này yêu thú, thế nhưng, cũng không có, bởi vì những này yêu thú ăn những kia nữ đệ tử thi thể, vì lẽ đó. Bọn nó cũng phải chết, Kim Cương Bạo Hùng xoay người xông ra ngoài, xung kích bầy yêu thú bên trong, điên cuồng tàn sát lên, Đông Thiên Môn chủ đứng lại thân hình, Đông Thiên Môn đệ tử cũng cấp tốc từ yêu thú trên lưng nhảy xuống, thành hình quạt hướng Long Phi vây quanh đi tới, không có Kim Cương Bạo Hùng, bọn họ cũng không sợ, Đông Thiên Môn chủ tỏ rõ vẻ tức giận, nặng nề nói, "Kẻ tiểu tử, chúng ta không thù không oán, tại sao muốn đối với ta Đông Thiên Môn động thủ? Ngươi đến tột cùng là ai?" Hắn cũng không quen biết Long Phi, ở Long Phi sau lưng bên trong thung lũng, hỏa diễm cuồn cuộn, Đông Thiên Môn đã gần như đun xong, Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, "Ê không thù không oán. Ta gọi Long Phi." "Long Phi?" Đông Thiên Môn chủ đạo, "Ê ta cũng không quen biết cái gì Long Phi." "Đừng nóng vội mà. Lập tức ngươi liền biết rồi." Long Phi trên mặt cười gằn mang theo nồng đậm sát ý, nói, "Ê mặt khác ta còn có một cái thân phận, nữ thần tông tông chủ." Lập tức Đông Thiên Môn chủ ánh mắt chìm xuống, một tên trưởng lão lập tức nói, "Ê môn chủ, này hai cô gái chính là nữ thần tông đệ tử, ta đã thấy các nàng." "Được. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu à, tiểu tử, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, cầm nữ thần quyển sách giao ra đây. Ngày hôm nay ta có thể để cho ngươi chết không có thống khổ, bằng không, ta sẽ để ngươi thử nghiệm vạn thú phệ tâm tư vị." Đông Thiên Môn chủ ánh mắt lập tức chấn động, nếu như có thể được nữ thần quyển sách, tìm hiểu bên trong huyền bí, coi như 10 cái Đông Thiên Môn phá hủy cũng không có quan hệ. Long Phi nói, "Ê ngươi có phải là đầu óc tiến vào phân à? Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Đông Thiên Môn chủ hét ra một tiếng, Long Phi cười lạnh nói, "Ê cũng không biết ai đang tìm cái chết." Tiếng nói vừa dứt, Đông Thiên Môn chủ biến mất.